Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, thứ 745 chương Thái Tử Xấu Xa 04. Thành Ảnh tiến vào đóng kỹ cửa, kêu, chủ tử, chủ mẫu, Ngọc Lưu Ân Thanh, nhìn trước mặt muôn hình muôn vẻ mới nhân, trong đó có 5 nam ăn xin, khoảng chừng đều là người trung niên. Còn lại năm nữ nhân niên kỷ cũng không nhỏ, thế nhưng tổng thể đến nói, rất phù hợp Ngọc Lưu tiêu chuẩn, khẽ mỉm cười nói, các ngươi khoảng chừng cũng biết là chuyện gì, trên giường công tử rất khó chịu, hy vọng các ngươi có thể giúp hắn một chút, bất quá nếu như các ngươi ai có thể nhượng hắn mở miệng cầu xin tha thứ. Bản công tử có thể thỏa mãn hắn một yêu cầu, cái này làm sao bang? Thành Ảnh trước tự nhiên đô đã nói qua, việc này đối nữ nhân mà nói tự nhiên không tính cái gì. Đãn là nam nhân cũng có chút khó làm, bất quá những tên khất cái này gặp qua không ít bẩn sự. Biết có những người này hảo nam phong, cũng biết là thế nào lộng, cho nên mặc dù khó làm, đãn là có thể thỏa mãn một yêu cầu, này là rất lớn hấp dẫn, công tử yên tâm đi. Này một ít chuyện rất đơn giản, đúng vậy. Công tử ngài chờ coi được rồi, các huynh đệ khác sẽ không? Này gặp qua không ít 10 người nhao nhao tỏ thái độ. Đều là lòng tin đầy đủ bộ dáng. Ngọc Lưu cười cười, đứng lên nói, vậy tĩnh hậu các vị hồi âm mơ siêu, sau đó liền dẫn Phượng Giao ly khai lầu 2. Đi lầu 3 gian phòng, Thành Ảnh đương nhiên là lưu ở trong phòng thay. Miễn cho Lăng vừa nghĩ muốn nói, lại bị che lại huyệt đạo không thể đúng lúc biết, bất quá theo Lăng nhất kiên trì, chỉ sợ phải đợi thời gian có thể so với so đo lâu một chút. Bây giờ sắc trời đã tối, Phượng Giao sâu ngủ lại chạy ra, Ngọc Lưu đau lòng Phượng Giao, liền ôm Phượng Giao đi ngủ, lại dặn bảo Thanh Bình, nếu như Thanh Ảnh bên kia có tin tức, cứ đánh thức hắn chính là, kết quả hai người nhất ngủ. Liền là một buổi tối, ánh bình minh đêm trước, Thanh Bình mới đưa hai người tỉnh lại, nói là Lăng buông lỏng miệng, có thể quá khứ hỏi nói. Ngọc Lưu nhìn sắc trời một chút, cũng không sốt ruột đi, mà là trước và Phượng Giao rửa xấu một phen, sau đó dùng đồ ăn sáng mới chậm gì gì đi lầu 2. Thanh Ảnh xem bộ dáng là một đêm không ngủ, bất quá cũng không phải thấy có bao nhiêu mệt mỏi dã rời. Nghĩ đến hẳn là thói quen, thấy hai người tới, đứng dậy kêu, chủ tử, chủ mẫu, Phượng Giao đừng vội mà thấy Lăng nhất, trái lại cười híp mắt hỏi, Thành Ảnh, nói một chút chiều hôm qua tình huống, kỳ thực Ngọc Lưu cũng không nghĩ đến chỉ là như vậy. Lăng nhất liền lên tiếng, hắn còn muốn rất nhiều chiêu sau chờ Lăng nhất, tổng cho rằng theo Lăng nhất ý chí lực, sẽ không dễ dàng như vậy nhả ra. Bây giờ xem ra, chiều hôm qua có lẽ là thực sự xảy ra chuyện gì? Thành Ảnh trầm ngâm một chút, sau đó đạo, 10 người luân phiên tương Lăng nhất đùa bỡn một phen, phàm là trong thanh lâu đối khách dùng thủ đoạn đều đem ra hết. Bất quá cũng không thực sự xâm phạm hắn, chỉ là Lăng nhất thủy chung cũng không có nhà ra, có nam nhân nói hắn có thấy cái nhà giàu lão gia, thích nhìn nữ nhân hòa xúc vật giao hợp. Cho nên liền đi tìm một cái động dục công cầu đến, Phượng Giao vô cùng chấn định. Dù sao nàng là người hiện đại, loại chuyện này chưa từng thấy cũng đã từng nghe nói. Trái lại Ngọc Lưu có chút giật mình, thiên hạ to lớn, vô kỳ bất hữu, bất quá, vậy cũng là cực kỳ sỉ nhục người. Chẳng trách Lăng một hồi nhả ra, đổi lại là ai cũng sẽ chịu không nổi. Nhân đô đưa đi, Phượng Giao hỏi, Thành Ảnh gật gật đầu. Đạo, là, cho mỗi người một thỏi vàng, nghĩ kế người nọ phá lệ yêu cầu, cho nên thuộc hạ nhiều cho hai đĩnh, những thứ ấy nhân vốn là ăn xin. Một đời liên thỏi bạc tử đô chưa từng thấy, chứ đừng nói chi là vàng, những tiền kia đủ bọn họ nửa đời sau cuộc sống rất tốt. Chính là làm tiểu sinh ý đô không có vấn đề. Hết chương.